Tập 6. Buổi chiều công ty có một cuộc họp quan trọng. Kiều Thẩm Diễm không còn thời gian đi dạo phố cùng cô. Trên đường về, bầu không khí quá nhàm chán. Kỳ Dữ ngủ thiếp đi. Chờ cô tỉnh lại đã phát hiện mình đang ngố đầu lên đùi người đàn ông. Trên bụng còn đắp một tấm chăn nhỏ. Cô vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Co người, bàn tay cọ vào phần quần âu của người đàn ông lẩm bẩm. Cái gối này cứng thật đấy. Kiều Thẩm Diễm khẽ nói. Vậy mà trông em ngủ thoải mái ra phết nhỉ? Nghe thấy giọng nam trầm này, Kỳ Dữ trở nên tỉnh táo ngay tắp lự. Cô như bị điện giật, lập tức ngồi dậy, hoảng loạn nhìn bốn phía. Lúc này mới nhớ ra dường như mình ngồi lướt điện thoại di động một lúc, rồi ngủ tiếp đi. Cô theo bản năng sờ lên khóe miệng, lại dùng lòng bàn tay sờ soạng quần âu của Kiều Thẩm Diễm. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, không chảy nước miếng. Kiều Thẩm Diễm hít sâu một hơi, yết hầu lăn lên lăn xuống, giọng khàn khàn. Đừng chạm lung tung. Kỳ Dữ tức giận thu tay về. Quỷ hẹp hòi, đụng một cái cũng không được sao? Cô sửa sang lại kiểu tóc của mình, rồi nhìn ra cửa sổ xe. Không bao lâu, xe dừng bên ngoài nhà họ Kỳ. Kỳ Dữ cầm túi sách, đẩy cửa bước xuống xe, quay lưng về phía chồng chưa cưới trên danh nghĩa rồi khoát tay nói. Tôi về nhé. Kỳ Dữ. Kiều Thẩm Diễm gọi cô lại. Hả? Kỳ Dữ quay đầu. Chúng ta làm thủ tục kết hôn vào thứ hai tuần sau đi. Sắc mặt Kiều Thẩm Diễm bình tĩnh, giống như đang nói chuyện phiếm. Kỳ Dữ ngẩn người. Có lẽ đây là lời cầu hôn không lãng mạn nhất mà cô từng nghe. Không có cảm giác trang trọng, cũng không có lời thề động lòng người. Giọng điệu bình thản giống như đang hỏi cô, sáng mai ăn cái gì? Quên đi, cô chẳng trông mong tên đàn ông khốn kiếp này hiểu cái gì gọi là lãng mạn. Tính ra cô và Kiều Thẩm Diễm đính hôn đã được hơn nửa tháng. Giữa tháng sau phải chuẩn bị hôn lễ. Bây giờ đúng là thời điểm để đăng ký kết hôn. Cô gật đầu. Được, vậy quyết định vậy đi. Sau khi về đến nhà, Bentley và Ferrari ở trong nhà nhiệt tình nghênh đón cô. Kỳ Dữ bước vào huyền quan chuẩn bị thay giày. Chuông cửa bất thình lình vang lên. Cô thuận tay mở cửa, lộ siêu sách theo một cái túi giấy đứng ở bên ngoài. Cô Kỳ, vừa rồi Quy đưa cái này cho cô. Tổng giám đốc Kiều bảo tôi nhắc nhở cô phải hâm nóng chúng lại để uống. Mấy ngày nay không nên để bản thân bị nhiễm lạnh. Kỳ Dữ nhận lấy. Trong túi giấy đặt một cốc nước vẫn còn giữ được độ ấm. Trên nắp có tên thương hiệu và tên sản phẩm. Trà táo đỏ long nhãn. Kỳ Dữ cảm ơn lộ siêu. Nhìn chiếc mây bách đang đứng bên ngoài, trong lòng thoáng rung động. Sau bữa tối, Kỳ Thịnh Viễn và cô vợ trẻ xem phim thần tượng chiếu vào lúc 8 giờ trong phòng khách. Kỳ Dữ ra sân cho cá ăn, lòng nặng trĩu tâm sự đi lên phòng. Căn phòng bật đèn, dưới ánh đèn sáng mờ ảo, Ferrari nằm lăn lộn trên thảm, mông béo ngọ nguậy. Cô buồn rầu nằm sấp xuống bàn, một bên là hợp đồng thỏa thuận tiền hôn nhân, một bên là trà táo đỏ long nhãn do Kiều Thẩm Diễm tặng, rối rắm mất lúc lâu. Sau một hồi dãy dụa, cô quyết xé bản thỏa thuận tiền hôn nhân thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác. Phải tin tưởng tên đàn ông khốn kiếp này, coi như đặt cuộc sống tương lai của mình vào tay anh ấy vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Kỳ Dữ hẹn Trần Kim An cùng đi xem phim. Còn một thời gian nữa mới đến lúc bộ phim bắt đầu. Hai người đi dạo trong khu trung tâm thương mại. Đúng lúc Trần Kim An vừa được phát lương ngày hôm qua, muốn tự khao bản thân. Kết quả là cách mua sắm của Kỳ Dữ một lần nữa làm mới nhận thức của cô ấy về người có tiền. Mua một lèo các sản phẩm mấy thương hiệu lớn, Trần Kim An che ví tiền của mình, run rẩy nói. Dữ Dữ, với sở thích sưu tầm túi xách của cậu, xem ra cũng chỉ có Kiều Thẩm Diễm nhà cậu mới nuôi nổi cậu mà thôi. Kỳ Dữ ừ hử một tiếng. Đến khi phòng làm việc của tớ thành lập thì không cần anh ấy nuôi. À, cậu thật sự không mặc chiếc váy cưới cao cấp đợt riêng à? Kỳ Dữ lắc đầu. Không thích nữa. Tôi muốn tự mình thiết kế một bộ váy cưới dành riêng cho mình. Cậu thấy thế nào? Đương nhiên là quá tuyệt rồi. Thời khắc thiêng liêng như vậy, mặc váy cưới do chính tay mình thiết kế là một điều thật sự rất có ý nghĩa. Mắt Trần Kim An sáng lên, ôm lấy cổ Kỳ Dữ. Sau này váy cưới của tớ cũng sẽ ra cho nhà thiết cậu thiết kế. Tớ đặt được rồi. Nếu không, chờ lúc cậu đã nổi tiếng rồi, tớ còn phải xếp hàng từ tận Pháp mất. Kỳ Dữ củ eo cô ấy. Cậu mơ cũng quá đẹp nha. Bạn trai còn chưa thấy bóng đã bắt đầu muốn đặt vé cưới rồi sao? Lúc phim sắp được chiếu, hai người vừa vui vẻ nói chuyện, vừa đi lên thang cuốn rạp chiếu phim trên tầng thượng. Cuối tuần, trung tâm thương mại đông nghịt người. Đang nói chuyện, Trần Kim An lơ đãng nhìn thấy một đôi tình nhân đi xuống từ thang cuốn bên cạnh. Bật chợt im bặt, ánh mắt dần ảm đạm. Kỳ Dữ nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Ngôn Phạn và bạn gái mới của anh ấy đi xuống dưới. Hai người tay trong tay, tôi nói cười cười, trông rất thản mật. Cùng lúc đó Ngôn Phạn cũng nhìn thấy các cô. Nụ cười bỗng chốc đông cứng lại. Trong lúc bối rối, anh ấy buông tay bạn gái ra, bình tĩnh nhìn Trần Kim An. Kim An. Trần Kim An làm bộ như không nghe thấy, quay mặt đi, che giấu cảm xúc trên mặt. Bạn gái bất mãn với biểu hiện của Ngôn Phạn, bĩu môi kéo tay anh ấy, lắc cánh tay anh ấy làm nũng, nói: Anh yêu, em muốn uống trà sữa, anh đi xếp hàng mua cho em có được không? Ngôn Phạn không có phản ứng. Trong lòng Kỳ Dữ thầm mắng làm trò, háng giọng, ôm vai Trần Kim An, dùng giọng điệu giả tạo khiêu khích. Cục cưng à, không phải cậu nói là công ty cậu có một vị giám đốc đang theo đuổi cậu sao? Theo tớ, chuyện tình cảm cần phải chú ý thời điểm. Anh ấy đối xử tốt với cậu như vậy, vừa đẹp trai lại vừa có nhiều tiền, ở bên anh ấy cũng được đấy. Hai bên từ từ đến gần, giống như hai đường thẳng giao nhau, sau khi tụ lại một điểm, dần dần rời xa. Mấy câu này cũng rơi vào tai của Ngôn Phạm. Anh ấy nhíu mày sụ xuống. Bộ phim bắt đầu đúng giờ. Trong phòng chiếu phim, ánh sáng mờ mờ, tiết tấu phim chậm rãi, cốt truyện buồn rất cảm động, lấy đi không ít nước mắt của các cô gái. Trần Kim An cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, không rõ là do tình tiết phim hay là vì người khác. Trần Kim An là dân bản địa, bà mẹ cô ấy đi làm ăn ở miền Nam, quanh năm suốt tháng đều không ở nhà. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy ở lại căn nhà cũ do ba mẹ để lại ở thành phố, vừa hay tiện đường đi làm. Xem phim xong, sắc trời đã sẩm tối, Kỳ Dữ lái xe đưa Trần Kim An đến đầu hẻm. Xa xa nhìn thấy giữa ánh đèn đường có một bà lão đang khom lưng ngồi bóc đậu. Đối diện dường như còn có một người đang ngồi, nhìn không rõ mặt. Hai người đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Thấy Trần Kim An bước xuống xe, bà lão nhiệt tình vẫy tay với cô ấy. Kim An đấy à? Sao bây giờ mới trở về? Bà thấy bạn trai cháu đã đợi cháu được một lúc lâu rồi. Trần Kim An sửng sốt, âm thầm trao đổi ánh mắt với Kỳ Dữ đang ngồi ở ghế lái. Sau đó thấy người đang ngồi đối diện cô, bà lão chậm rãi đứng lên, dáng người cao ráo, tóc tai gọn gàng. Anh ấy mặc đồng phục bóng rổ rộng thùng thình, đôi mắt sáng ngời, khi cười thì để lộ hàm răng trắng như tuyết. Bà ơi, cháu không phải bạn trai của cô ấy, cùng lắm là bạn thân thôi. Ngột Phạn rất xảo quyệt, lại rất biết cách nói chuyện. Suốt 4 năm đại học, từ chủ nhiệm khoa đến bảo vệ đều quen mặt anh ấy. Quả thực là kiểu người trẻ tuổi không tha, già không thương. Bà lão cười nói, bà hiểu mà, chàng trai trẻ, cháu phải thật cố gắng nhé. Ngột Phạn cười cười không nói lời nào, bước về phía trước Trần Kim An, xách túi đựng sủi cảo, gãi cổ, đưa tới trước mặt cô ấy. Cậu không chịu nghe điện thoại, tôi tiện đường tới xem thử, thuận tiện mang cho cậu một phần bữa khuya. Sắc mặt Trần Kim An lạnh lẽo, ánh mắt cũng lộ ra sự lãnh đạm. Tôi không cần, cậu cầm về đi. Ngôn Phạn nhìn cô ấy, không chịu thu tay lại. Kim An, chúng ta nhất định phải như vậy sao? Hai người giằng co một lúc, Trần Kim An gật đầu lui về phía sau hai bước, khó chịu ném túi sủi cảo vào thùng rác, sau đó vẫy tay với Kỳ Dữ đang ngủ trong xe, xoay người đi vào nhà. Ngôn Phạn đứng sững sờ tại chỗ. Kỳ Dữ hừ một tiếng trước sự kinh ngạc của anh ấy, quay đầu xe muốn đi về. Ngôn Phạn bước tới ngăn xe của cô, đập cửa sổ, rũ mắt hỏi: Cậu nói ở công ty cô ấy có người theo đuổi cô ấy, chuyện đó xảy ra khi nào vậy? Thật ra chuyện mà hôm nay Kỳ Dữ nói ở trung tâm thương mại cũng không phải là bịa đặt ra để chọc tức Ngôn Phạn. Từ khi thực tập tới nay, giám đốc sáng tạo của công ty Trần Kim An vẫn luôn có cảm tình với cô ấy. Lúc tăng ca sẽ đưa cô ấy về nhà, giúp đỡ cô ấy khi cô ấy mệt mỏi vì mấy dự án. Trần Kim An cũng từng dao động, chỉ là trong lòng vẫn chưa buông được, do dự không quyết định. Kỳ Dữ tức giận liếc xéo Ngôn Phạn một cái. Liên quan gì đến cậu? Cậu có thể tình tứ với bạn gái, Lại không cho phép cậu ấy có người yêu à? Cô kéo cửa sổ xe lên đạp chân ga. Xe thể thao chậm rãi rời khỏi ngõ. Lúc rẽ cô liếc mắt nhìn bóng dáng càng lúc càng nhỏ trong gương chiếu hậu, hừ lạnh. Thằng Tồn, quả thật khi so sánh mới có thể thấy rõ sự chênh lệch. So với Ngôn Phạn luôn tỏ thái độ mập mờ với Trần Kim An, thái độ hôm đó của Kiều Thẩm Diễm rõ ràng hơn nhiều. Câu trước kia không có, sau này cũng sẽ không có mới có thể cho người phụ nữ cảm giác an toàn. Về đến nhà, Kỳ Dữ tẩy trang chăm sóc da, thuận tiện tìm mấy chuyện cười trên mạng gửi cho Trần Kim An. Câu được câu trăng tán gẫu cùng cô ấy trên WeChat. Trần Kim An biết cô muốn dỗ mình, nói: "Tớ không sao đâu, cậu cũng đừng lo lắng. Tớ không còn là đứa ngây ngốc ấy nữa rồi." Nhưng bây giờ cậu vẫn không quá thông minh mà. Tuy rằng trêu chọc Kim An nhưng cô vẫn rất thương cô ấy. Cho dù cô ấy bình thường luôn tỏ ra vui vẻ vô tư, trong chuyện tình cảm lại hơi ngây thơ. Ngôn Phạn và Trần Kim An là bạn cùng lớp từ năm cấp 3. Hai người họ làm bạn cùng bàn 3 năm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 lại thi đậu cùng một trường đại học. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè thuần khiết như vậy. Mọi người cho rằng bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau. Nhưng bọn họ lại duy trì mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu này suốt 7 năm. Kỳ Dữ không biết hai người bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì. Lúc cô quen Ngôn Phạn, anh ấy đã là một công tử đào hoa, thay bạn gái như thay áo. Bất kể là đàn em hay cấp dưới, hay là đàn chị trong trường đại học, đều từng qua tay anh ấy. Trần Kim An cũng rất mẫn cảm. Dưới tình huống như vậy, càng không dám bày tỏ tình cảm của mình. Tốt nhất là nên giữ bí mật trong lòng. Trần Kim An có nhan sắc, lại là người tài hoa. Tuy rằng gia thế rất bình thường, nhưng cô ấy lại ăn điểm ở tính cách. Nam sinh theo đuổi cô ấy cũng không ít. Kỳ Dữ khuyên cô ấy nên sớm tỉnh táo, giả ngây giả dại suốt mấy năm cũng đủ rồi. Mỗi khi Trần Kim An bắt đầu dao động, Ngôn Phạn lại nhử mồi cô ấy. Bạn gái của anh ấy nhiều vô số, duy chỉ có Trần Kim An là sự tồn tại ổn định nhất bên cạnh anh ấy. Các bạn gái cũ không ít lần cãi nhau với anh ấy vì Trần Kim An, nhưng anh ấy thà đồng ý chia tay chứ cũng không chịu nghỉ chơi với Trần Kim An. Anh ấy luôn gieo hy vọng lúc Trần Kim An muốn từ bỏ, nhưng chưa bao giờ thể hiện rõ ràng tình cảm của mình. Hai người cứ mập mờ suốt 7 năm. Tớ quyết định rồi. Tớ nghĩ là tớ sẽ không thích cậu ấy nữa. Tuổi trẻ mà, ai mà chưa từng mắc phải sai lầm cơ chứ. Đàn ông nhiều như vậy, chắc hẳn sẽ có người đẹp trai hơn cậu ấy rất nhiều. Đúng vậy, phải có giác ngộ vậy chứ. Yêu đương làm cái gì, chăm chỉ làm việc kiếm tiền mới đúng. Cậu hãy nhớ tới ước định 30 năm nữa của chúng ta là giày đầm ở Mandip đấy. Trần Kim An: Này cô dì ơi, cô sắp đăng ký kết hôn rồi đấy, có thể bớt xạo kem một chút được không? Kỳ Dữ chuyển cho cô ấy một số tiền lớn. Nhận lấy hoa của tớ này, mau chóng quên cậu ấy đi. Mắt Trần Kim An sáng lấp lánh. Mẹ Đường ơi, nuôi con đi. Vào ngày làm thủ tục kết hôn, bầu trời quang đãng mát mẻ. Mới sáng sớm, Kỳ Dữ đã bị gõ cửa của Kiều Tầm Tuân đánh thức. Xoay người nhìn đồng hồ báo thức, còn chưa tới 7 giờ sáng. Cô tức giận rời giường. Mỗi lúc cô không ngủ đủ giấc sẽ cực kỳ nóng nảy. Cô đi chân trần mở cửa cho Kiều Tầm Tuân, sắc mặt vẫn xám xịt như cũ. Nhưng ngày hôm nay, tâm trạng của Kiều Tầm Tuân lại rất tốt. Không chỉ chuẩn bị bữa sáng cho cô, còn chu đáo chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết như giấy tờ tùy thân hay sổ hộ khẩu. Với kinh nghiệm từng bị lừa, Kỳ Dữ bất chợt nảy sinh lòng cảnh giác với sự ân cần của cô ấy. Hôm nay dì bị làm sao vậy? Kiều Tầm Tuân trợn tròn mắt, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng vào nhà. Cô ấy chỉ vào chiếc Maybach màu đen đang đỗ ở tầng dưới rồi nói: Thưa cô cả Kỳ, cô có biết hôm nay là một ngày rất tốt, sẽ có rất nhiều người đi đăng ký kết hôn không? Chú tôi đã đợi ở dưới lầu gần nửa tiếng rồi. Cô định lúc nào mới ra ngoài vậy? Lúc này Kỳ Dữ mới nhớ ra tối hôm qua cô và Thẩm Kiều Diễm đã trao đổi với nhau. Cô đã đồng ý sẽ ra ngoài vào lúc 7 giờ sáng. Cô vội vàng chạy vào phòng tắm rửa, vừa đánh răng vừa ngửa tin nhắn gửi chat cho Kiều Thẩm Diễm. Xin lỗi tôi ngủ quên, đợi tôi 5 phút nữa nhé. Lúc này Kiều Thẩm Diễm đang xem tin tức tài chính ngày hôm nay. Khi nhìn thấy từ 5 phút, lông mày anh giật giật. Không sao, không cần phải vội. Anh nhắm mắt lại nói với Lục Siêu: Lấy bản hợp đồng ngày hôm qua Chưa còn thấy ra đây. Hôm nay Kỳ Dữ sửa soạn khá nhanh, chưa đầy 20 phút đã xuống dưới lầu. Sau khi kiểm tra các loại giấy tờ, xác định đã mang theo đầy đủ mọi thứ, tài xế lái xe tới cục dân chính. Đúng như lời Kiều Tầm Tuân nói, hôm nay cục dân chính đã sớm chật kín người, mọi người đã xếp hàng trước cổng từ rất lâu. Sau khi phải chờ đợi cả buổi sáng, điền đơn, ký tên rồi chụp ảnh, cuối cùng bọn họ cũng nhận được hai tờ giấy màu đỏ của mình. Kỳ Dữ nhìn tên cô trên giấy đăng ký kết hôn, vẫn hơi bối rối. Cô là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, một thiếu nữ giàu có, xinh đẹp và rất tài năng. Thế cuộc sống độc thân sung sướng cùng vô số trai đẹp đang vẫy gọi. Mà xui quỷ khiến thế nào cô lại kết hôn với tình một đêm của mình, bị nhân gian mê hoặc, tiên nữ thở dài. Sau khi cầm giấy đăng ký kết hôn trở lại xe, Kiều Thẩm Diễm trầm mặc mặc cúi đầu hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ cong lên, ánh mắt như thể muốn xuyên thấu tờ giấy đăng ký kết hôn vậy. Anh đưa tay về phía Kỳ Dữ. Điện thoại di động. Làm cái gì? Kỳ Dữ hỏi nhưng vẫn rất thành thật, đặt điện thoại vào trong lòng bàn tay anh. Kiều Thẩm Diễm nhướng mày, mở máy ảnh ra, chụp giấy đăng ký kết hôn lại, gõ vào màn hình một lúc sau mới trả lại điện thoại cho cô. Được rồi. Kỳ Dữ nghi ngờ cầm điện thoại, xem xong cô muốn nổ tung ngay tại chỗ. Kiều Thẩm Diễm đúng là một con cáo giả. Anh lấy tài khoản WeChat của cô đăng ký giấy chứng nhận kết hôn lên tài khoản khác WeChat của cô, kèm theo dòng chữ: từ hôm nay trở đi, tôi là cô Kiều. Nhìn hàng loạt lượt thích và bình luận hiện lên, Kỳ Dữ cảm thấy muốn chết quách đi cho rồi. Kể cả muốn xóa đi thì cũng đã quá muộn. Thế nên cô chỉ ném điện thoại qua một bên, tự ám thị bản thân. Đúng, chính xác, người phụ nữ đã kết hôn là cô đó. Kiều Thẩm Diễm cười như không cười nhìn cô. Chúc cô Kiều trăm năm hạnh phúc. Hai người nhìn nhau mấy giây, môi Kỳ Dữ mấp máy, cố kìm những điều cô muốn nói với anh. Nhưng khi lời nói đến bên miệng lại không thể nói ra thành lời. Cuối cùng cô bị đôi mắt sáng ngời của anh đánh bại. Cô thất vọng ngả người xuống lưng ghế. Cô nhìn lên nóc xe với ánh mắt đờ đẫn, cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn được yên tĩnh. Nhờ phúc của Kiều Thẩm Diễm, sau khi anh đăng giấy chứng nhận đăng ký kết hôn lên WeChat, tài khoản WeChat của cô cũng đã bùng nổ. Kỳ Dữ là hoa khôi của trường đại học E, nên cũng là người nổi tiếng trong trường. Cô quen biết một số bạn cùng lớp và vài giảng viên từ các khoa khác nhau, nhưng không nhiều người biết rằng cô đã đính hôn. Tự dưng nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của cô, khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ. Bạn bè bình luận: chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Hôm nay là ngày cá tháng tư à? Nữ thần, cô không đùa chúng tôi đi chứ? Trái tim tôi vừa bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong. Mau nói với tôi điều này không phải sự thật đi. Tôi xác minh chuyện này là sự thật. Tôi đã nhìn thấy chồng của Dữ Dữ tại sao tốt nghiệp rồi. Anh ấy siêu đẹp trai. Không có hình ảnh, không có bằng chứng. Đăng ảnh đi. Không biết có bao nhiêu nam sinh trong trường của chúng ta đang thất tình đây. Đừng nói nữa, tôi đang trên đường đến quán bar để mua say. Trong khi tôi đang xếp hàng chờ pháp thì nữ thần của tôi đã kết hôn rồi. Tình yêu mới chớm nở của tôi đi tong rồi. Dọc đường đi, Kỳ Dữ không có lấy một giây phút bình yên. Những bình luận liên tục xuất hiện để tìm hiểu sự thật, khiến lòng bàn tay cô tê dại. Một kẻ nào đó cố chấp hỏi cô nguyên nhân. Không phải cô nói tạm thời không muốn yêu đương sao? Tại sao bây giờ lại kết hôn nhanh như vậy? Tại sao? Kỳ Dữ không nói nên lời. Cô không thể nói với mọi người rằng cuộc hôn nhân này xuất phát từ lợi ích. Hơn nữa, lúc cô nói không muốn yêu đương chỉ là lý do để cự tuyệt bầy ong bướm. Vì vậy, cô chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy và thoát khỏi ứng dụng. Nhưng đối phương vẫn không bỏ cuộc, spam một đống tin nhắn. Kỳ Dữ nhìn vào màn hình, đau đầu, còn chưa nghĩ ra cách trả lời. Điện thoại trong tay đã bị người bên cạnh lấy đi. Kiều Thẩm Diễm lướt tin nhắn một cách vô cảm, nhanh chóng gõ một câu vào hộp thoại. Khi Kỳ Dữ vừa phản ứng lại, anh đã gửi xong hết. Kỳ Dữ ngơ ngác nhìn cuộc trò chuyện trên điện thoại. Tại sao chưa gì đã kết hôn rồi? Vì gặp được tình yêu đích thực. Cô sững sờ. Trả lời như thế cũng được hả? Kiều Thẩm Diễm trả lại điện thoại, không vui vẻ gì cho cam. Cô Kiều, em đã kết hôn rồi, sau này đừng liên lạc với người không liên quan nữa. Kỳ Dữ ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực, hất cằm lên bày ra bộ dạng không phục. Các anh này, anh không thấy điều này không công bằng sao? Tại sao chỉ có tôi đăng ký giấy kết hôn của chúng ta lên WeChat mà anh lại không có chút động tĩnh nào? Lẽ nào anh vẫn muốn cho người ta và những người phụ nữ khác một ngửa cửa ngách à? Kiều Thẩm Diễm khẽ nhướng mày, liếc cô một cái nhưng không trả lời. Thái độ kiểu gì đây? Kỳ Dữ hít một hơi thật sâu, đang muốn tăng thêm sức chiến đấu. Lộ Siêu vốn đang làm người vô hình ngồi trên ghế lái phụ, đột nhiên xoay người, đưa máy tính bảng cho Kiều Thẩm Diễm. Thưa Tổng Giám đốc Kiều, đã đăng lên Weibo rồi ạ. Kiều Thẩm Diễm ngước mắt lên, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Anh ấy ra hiệu, đưa máy tính cho Kỳ Dữ nhìn. Kỳ Dữ nhìn xuống màn hình. Chúc Tổng Giám đốc trăm năm hạnh phúc. Hình ảnh đính kèm là ảnh chụp hai người trên bục tuyên thệ của cục dân chính. Họ mặc áo sơ mi trắng trên nền đỏ, vai kề sát nhau, cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay và nhẹ nhàng mỉm cười. Không có thời gian để chỉnh sửa ảnh. Tay nghề của nhiếp ảnh gia cũng ở mức trung bình. Nhưng mà nhan sắc của hai người vẫn đủ để có được một bức ảnh cận mặt tuyệt đẹp. Bình thường, Weibo chính thức của Kiều Thị chỉ chia sẻ một số bài viết về chương trình tuyên truyền của công ty. Quanh năm suốt tháng không có mấy nội dung trên mạng. Bài đăng mới nhất trên Weibo được đăng vào thời điểm Kiều Thẩm Diễm mới trở về Trung Quốc. Tập đoàn thông báo anh đã trở thành tổng giám đốc mới được bổ nhiệm. Kèm theo là hình ảnh anh đang chủ trì một cuộc họp. Anh mặc cosplay, đi giày da, dáng vẻ đạo mạo, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm túc với công việc. Bài đăng đó vẫn là bài có nhiều lượt thích nhất trên fanpage chính thức. Với nhan sắc của anh, trong phần bình luận có rất nhiều cô gái nhận anh là chồng mình. Ngay sau khi thông báo kết hôn được đăng tải trên Weibo ngày hôm nay, phần bình luận đã biến thành nơi quy tụ của những người thất tình. Các cô gái buồn rầu vì trai đẹp đã có chủ. Kiều Thẩm Diễm nới lỏng cổ áo, nhẹ nhàng hỏi. Em hài lòng với thông báo chính thức này chứ? Kỳ Dữ đẩy chiếc máy tính bảng ra, quay người sang một bên, không thèm để ý đến anh. Cùng lúc, bài đăng chính thức trên Weibo này cũng đã bùng nổ nội bộ tập đoàn Kiều Thị. Chỉ trong vài phút, những bức ảnh của vợ chồng tổng giám đốc đã lan truyền khắp các nhóm buôn chuyện lớn nhỏ. Ngay sau đó, văn phòng tổng giám đốc đã đưa ra thông báo. Nội dung là để mừng đám cưới của tổng giám đốc. Tiền thưởng tháng này của mỗi nhân viên đều sẽ tăng 50%. Tin tức vừa truyền ra, mọi người trong công ty đều vui mừng. Trong bữa trưa, các nhân viên vẫn đang bàn tán về người vợ khiến cho người ta ghen tị của tổng giám đốc. Nhờ có vợ của tổng giám đốc mà cuối cùng tôi cũng có thể có tiền để mua chiếc túi mà tôi đã để mắt suốt một tháng trời rồi. Mọi người nói xem, có phải sếp tổng đang cưng chiều vợ không? Cưng cái gì mà cưng? Mọi người đều biết rất rõ đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, chỉ là diễn một màn kịch mà thôi. Nếu chỉ là giả vờ thì sao chứ? Không phải cô cũng đã nhận được tiền thưởng từ người ta rồi à? Tôi nghe nói bà chủ của chúng ta mất mẹ từ nhỏ, nên đã bị gia đình chiều hư. Cô ấy là một cô chủ kiêu ngạo nổi danh trong giới thượng lưu. Với tính tình của cô ấy, đoán chừng sếp Kiều của chúng ta không chịu được lâu đâu. Nhưng tôi mê ngoại hình của cô ấy dã man. Cô ấy xinh như búp bê Barbie ấy. Cực kỳ xứng đôi với sếp Kiều của chúng ta. Cô có nghĩ vậy không bố nhị? Bố nhị ngồi ở một góc, cụp mắt nhìn bát canh cay, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến khi đồng nghiệp chạm vào cánh tay, cô ta mới tỉnh táo lại, vẻ mặt khó chịu đặt đũa xuống, tức giận nói. Ai biết cô ta có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Cô ta không còn tâm trạng để ăn, nên đóng hộp đồ ăn để ném vào thùng rác, rời khỏi phòng trong ánh mắt khinh thường của mọi người. Có người khịt mũi nói. Có người đũa mốc, tròi mâm son, không thèm xem mình có xứng không? Bố nhị dừng bước, nắm chặt hai bàn tay đang buông thõng bên hông nắm thành nắm đấm, quay đầu trừng mắt với người vừa lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi rồi rời đi. Đăng ký kết hôn là chuyện vui, tuy rằng còn chưa tổ chức đám cưới nên không thể làm tiệc to được, nhưng nhà họ Kiều và nhà họ Kỳ đã vẫn đặt phòng riêng trong một câu lạc bộ kín để chúc mừng cặp đôi mới cưới. Trước khi những món ăn nóng hổi được bưng ra, Kỳ Thịnh Viễn đã kéo Kiều Thẩm Diễm và ông cụ Kiều đi nhậu. Kỳ Thịnh Viễn không có sở thích nào khác ngoài ăn nhậu. Sau khi mở ba chai bia, vẫn cảm thấy chưa đủ, nên bảo người phục vụ mang thêm rượu trắng. Khi ba vợ muốn uống rượu, Kiều Thẩm Diễm đương nhiên phải biết. Vừa uống rượu ly trắng, hai má lại đỏ bừng. Kỳ Thịnh Viễn có vẻ rất phấn chấn, nhưng thực tế là tửu lượng của ông ấy không tốt lắm. Uống được vài chén ông ấy bắt đầu nói nhảm. Ông ấy đặt tay lên vai Kiều Diễm, thở dài. Rượu rượu của chúng ta tự do tay ba nuôi lớn. Ba vừa làm ba, vừa làm mẹ. Ba không đành lòng để con bé chịu khổ. Cho nên tính tình con bé có hơi kiêu căng. Nhưng thực ra con bé rất tốt bụng. Tiểu Diễm, ba chỉ có một cô con gái này thôi. Từ nay ba giao con bé cho con. Con phải chăm sóc con bé thật tốt. Không được để con bé buồn đấy. Kiều Thẩm Diễm nhìn Kỳ Dữ, đặt lòng bàn tay của anh lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng nói. Ba, con hứa với ba, con sẽ chăm sóc Dữ Dữ thật tốt. Kỳ Dữ cảm thấy sống lưng như bị điện giật, sau đó cánh tay nổi da gà. Tên đàn ông chó má này lật mật nhanh như cái bánh tráng vậy. Anh còn gọi cô là Dữ Dữ. Eo ơi, buồn nôn chết mất. Kỳ Thịnh Viễn hài lòng gật đầu và kéo Kiều Thẩm Diễm tiếp tục uống rượu. Uống hết nửa chai rượu trắng, ông ấy đã bất tỉnh nhân sự, ôm vai con rể tâm sự. Ông ấy trò chuyện về chủ đề hôn nhân và cuộc sống, thậm chí còn kể hết mấy chuyện xấu lúc nhỏ của Kỳ Dữ. Kiều Thẩm Diễm khá hợp tác, anh ấy tỏ ra chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng anh liếc nhìn cô vợ của mình bằng ánh mắt tò mò. Bữa tiệc gia đình kéo dài đến tận lúc màn đêm buông xuống. Kỳ Thịnh Viễn say khướt, được Kiều Tầm Tuân đỡ lên xe trước. Trên ban công phòng riêng, hai người cao lớn đúng trong hành lang hàng hôn, nhìn ánh đèn neon rực rỡ của thành phố. Kỳ Nhiên lắc chiếc cúp tay trong tay, nhẹ nhàng nói. Đã lâu rồi tôi chưa thấy ba vui vẻ như vậy. Xem ra ông ấy rất hài lòng với cậu con rể này. Tuy nhiên có một điều tôi hy vọng cậu sẽ nhớ kỹ. Nếu cậu dám để cho Dữ Dữ phải chịu oan ức, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Kiều Thẩm Diễm nghiêng người, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm. Yên tâm, anh sẽ không có cơ hội này đâu. Kỳ Nhiên mỉm cười gật đầu. Vậy thì tốt. Anh quay lại, nhìn những người trên ghế sofa. Bởi vì cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông quá nhàm chán, em họ của anh đã bị kéo về nhà từ lâu. Kỳ Dữ không biết đã ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào. Hàng mi dài cụp xuống, hơi thở đều đặn. Kỳ Nhiên cười khẽ, liếc nhìn đồng hồ trên tường nói với Kiều Thẩm Diễm. Đã đến lúc tôi phải về rồi. Tối nay Hữu Dữ Dữ phải ra cho cậu chăm sóc. Tiễn Kỳ Nhiên đến thang máy xong, Kiều Thẩm Diễm trở về phòng riêng. Hôm nay anh cũng uống nhiều, dù hơi choáng váng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Anh mở cửa, trong phòng riêng nồng nặc mùi rượu. Người phục vụ đẩy xe dọn dẹp đống bừa bộn, bát đĩa kêu leng keng. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kỳ Dữ. Cô quay người ngủ tiếp. Kiều Thẩm Diễm bước tới, quỳ xuống và dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Kỳ Dữ đang rơi xuống mặt cô. Kỳ Dữ hơi động đậy, cau mày lẩm bẩm nói. Đừng chạm vào tôi. Kiều Thẩm Diễm vỗ nhẹ gò má của cô, nói nhỏ. Kỳ Dữ, đến lúc về nhà rồi. Không biết Kỳ Dữ đang mơ thấy gì. Cô buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn đưa tay ra, nũng nịu nói. Tôi đi không nổi, muốn được bế. Kiều Thẩm Diễm im lặng vài giây, sau đó cởi áo vest ra, đáp lên người cô, nghiêng người, luồn một tay xuống đầu gối cô. Tay còn lại quàng qua vai cô ôm ngang người. Kỳ Dữ lúc này vòng vào tay anh, mơ màng mở mắt ra và nhìn thấy xương quai hàm sắc bén, yết hầu gợi cảm của người đàn ông dưới ánh đèn. Trong giấc ngủ, cô nghĩ mình đã quay lại đêm đầu tiên cô gặp anh, ôm cổ anh và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Cô liếm môi, ngây ngô cười khúc khích. Anh uống rượu. Kiều Thẩm Diễm thở dài, cố gắng nhắm mắt lại. Nếu biết là anh uống rượu thì hãy ngoan ngoãn một chút. Đúng như dự đoán, Kỳ Dữ im lặng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tài xế đang đợi ở cửa khách sạn. Nhìn thấy ông chủ bế người ra khỏi sảnh, vội vàng bước xuống mở cửa xe. Thưa Tổng Giám Đốc Kiều, chúng ta quay về đâu đây? Kiều Thẩm Diễm cẩn thận, đặt người trong lòng xuống hàng ghế sau. Chỉnh lại bộ âu phục rồi lên xe từ cửa bên kia. Kỳ Dữ mơ mơ màng màng, lát sau ngả đầu xuống đuổi anh. Kiều Thẩm Diễm lắc đầu thở dài, nhìn bộ dạng của cô, không biết hôm nay ai mới là người uống nhiều. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa má cô nói, trở về căn hộ của tôi đi. Căn hộ riêng của Kiều Thẩm Diễm nằm trong khu chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố, cách công ty khá gần. Bình thường lúc công việc quá bận rộn, không tiện trở về biệt thự Phong Sơn, thì anh sẽ đều ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Gần đây nhà họ Kiều đang sửa sang phòng cưới, nên anh bèn dọn sang bên này ở. Xe chạy vào trong hầm đậu xe, vững vàng dừng ở trước cửa thang máy. Tài xế xuống xe rất cung kính mở cửa ghế sau của xe ra. Kiều Thẩm Diễm bước từ trong xe ra, đi vòng sang bên kia, hơi khom người ôm ngang Kỳ Dữ lên. Người trong lòng ngủ rất say, Mặc dù trên đường đi vì bị kẹt xe mà phanh không ngừng, nhưng cô nằm trên đùi người đàn ông không có chút phản ứng nào, hơn nữa còn vô cùng hưởng thụ. Vào lúc này được Kiều Thẩm Diễm ôm vào lòng, cho nên cô lại lẩm bẩm hơi nhúc nhích, gãi má hai lần nhưng cũng không tỉnh lại. Kiều Thẩm Diễm ôm cô vào thang máy, tài xế ấn giúp số tầng, sau đó Kiều Thẩm Diễm để anh ta đi về trước. Ở khu vực trong trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, giá nhà đã lên giá trên trời, thế nhưng căn hộ của Kiều Thẩm Diễm chiếm trọn một tầng trên cùng. Đó là kiểu phòng đôi, kết hợp khoảng chừng 200-300 m², hưởng đặc quyền có thang máy riêng chuyên dụng, đi thẳng tới tầng cao nhất. Người ngoài không có thẻ thì không thể vào bên trong. Căn phòng lạnh tanh không bật đèn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu từ cửa sổ sát đất, mơ hồ và nhẹ nhàng. Kiều Thẩm Diễm nhập vân tay mở cửa phòng ra, đưa Kỳ Dữ lên thẳng phòng ngủ trên tầng 2. Nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn, cảm nhận được sự chăn nệm mềm mại. Kỳ Dữ hừ hừ hai tiếng, trở mình, tiện tay kéo gối ôm vào trong lòng. Gương mặt khi ngủ yên tĩnh, hồn nhiên, nhưng tướng ngủ thật sự là một lời khó nói hết. Đầu gối của cô tùy tiện cong lại, chiếc váy xòe vốn đã ngắn bị cô giày vò mà trượt lên trên, trông chẳng có quy củ, lộ ra bắp đùi thon dài, trắng nõn, không có một chút tì vết nào. May mà cô còn mặc quần bảo hộ, cho nên mới không lộ sạch toàn bộ. Kiều Thẩm Diễm hơi cau mày lại, cúi người xuống điều chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, sau đó chỉnh lại chăn cho cô. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung lên gối, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, hơi hơi ngọt. Trong lòng anh hơi dao động, đầu ngón tay gạt lọn tóc lộn xộn đang dính trên mặt cô ra, để lộ gương mặt sáng mịn. Cô vẫn còn lớp trang điểm, mới vừa rồi rụi loạn một hồi, cho nên mascara bị lai một chút. Chắc là không thể để lớp trang điểm như vậy mà đi ngủ đúng không? Kiều Thẩm Diễm vẫn không hiểu những thứ này lắm, trực giác nói cho anh biết rằng với tướng ngủ của cô vợ nhỏ này của anh thì sáng sớm ngày mai dậy cả bộ chăn lụa này đều sẽ xong đời mất. Anh lấy điện thoại ra lên mạng search, phụ nữ ngủ có cần tẩy trang không? Nhưng câu trả lời hiện ra đều là khẳng định, không tẩy trang sẽ làm tổn thương da. Mặc dù cảm thấy phiền phức, nhưng Kiều Thẩm Diễm vẫn đứng dậy, đi vào phòng tắm, dùng nước ấm làm ướt khăn mặt, sau đó quay lại lau mặt cho Kỳ Dữ. Sợ làm cô đau, cho nên động tác của anh lau rất nhẹ nhàng, giống như chạm vào đồ chơi sứ, như sợ làm vỡ. Nhưng dường như khăn mặt không có tác dụng gì, lớp trang điểm trên mặt cô trông thì nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại rất ngoan cố, gặp nước cũng không chịu tan ra. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, trên má chuyển tới một cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy, khiến cho Kỳ Dữ từ từ tỉnh lại. Khi hàng mi hơi động mở mắt ra thì cô bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm. Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn vào đầu mũi, còn gương mặt của người đàn ông gần trong gang tấc. Lẳng lặng đối mặt 2 giây, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Kỳ Dữ chính là người đàn ông này không phải là đang hôn trộm cô đấy chứ. Giây tiếp theo, ánh mắt cô rơi vào chiếc khăn mặt ở bên tay phải của anh, mới phát hiện ra là mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà anh cầm khăn mặt làm gì? Muốn phá hủy hình tượng của cô sao? Kỳ Dữ đẩy đầu Thẩm Kiều Diễm ra, ngồi bật dậy, lấy chăn che. Anh làm gì thế? Nhìn dáng vẻ yểu điệu bị dọa sợ, ai không biết còn tưởng là người ta làm chuyện gì không bằng cầm thú với cô vậy. Kiều Thẩm Diễm ngồi xuống bên mép giường, đáy mắt thoáng qua chút không vui, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường. Em ngủ nên tôi giúp em tẩy trang. Anh thành thật trả lời. Tẩy trang sao? Trên mặt Kỳ Dữ viết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm khăn mặt trong tay của anh, giọng nói ghét bỏ. Chỉ dùng cái này à? Anh không biết tẩy trang phải dùng tẩy trang sao? Tẩy trang theo phương pháp này của anh, ngày mai cô không bị hủy dung mới là lạ. Kiều Thẩm Diễm nhắm hai mắt lại, cố gắng kiềm chế nói. Chỗ của tôi không có những thứ đồ này. Cái gì gọi là chỗ của anh không có thứ đồ này? Trong lòng Kỳ Dữ âm thầm lặp lại lời nói của anh một lần. Cho nên chỗ này của anh lại là chỗ nào? Cô nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh một vòng. Phong cách âm trầm, tối giản, trang trí đơn giản. Chỗ này không phải nhà cô, cũng không phải căn phòng của anh mà cô từng nhìn thấy. Chẳng lẽ là khách sạn? Cẩm thú. Cô nắm chặt chăn nhỏ run lẩy bẩy. Đây là đâu? Anh đưa tôi tới chỗ nào vậy? Kiều Thẩm Diễm nheo mắt, nhìn cô một cái. Căn hộ của tôi. À, là căn hộ. Nhưng mà cô nam quả nữ ở riêng một phòng khách sạn cũng không có gì khác biệt cả. Vậy há chẳng phải là tối hôm qua cô rơi vào miệng cọp sao? Xong đời rồi. Trí nhớ của Kỳ Dữ còn đang dừng ở bữa tiệc rượu say tai nóng. Cô trò chuyện giữa những người đàn ông cô nghe không hiểu, nên chạy tới ghế sofa, nhìn em gái họ nhỏ chơi game. Sau đó lúc em gái bị gọi về thì cô đã ngủ mất. Cuối cùng cô cũng được đưa tới chỗ này. Không cần phải nói, chắc chắn lại là chủ ý của mấy người lớn. Cô ủ rũ bỏ dậy, kéo cái váy nhỏ xộc xệch của mình. Phòng tắm của anh ở chỗ nào? Ra cửa rẽ phải. Kiều Thẩm Diễm khẽ trả lời. Kỳ Dữ gật đầu, chân trần nhảy xuống giường, bước chân lâng lâng đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi phòng, cô đã bị khung cảnh trong nhà làm cho choáng váng. Căn hộ được kết hợp, trang trí theo phong cách đơn giản và sang trọng. Phong cách tổng thể không khác gì với phòng ngủ của anh ở nhà họ Kiều là mấy. Ở phía nam là một cánh cửa kính sát đất hình vòng cung, nhìn thấy được toàn bộ cảnh đêm phồn hoa của thủ đô. Không ngờ anh còn có một căn hộ ở vị trí địa lý tốt đến như vậy. Có điều cũng đúng, chỉ dựa vào giá trị con người của anh, kiểu gì mà không mua được. Kỳ Dữ đi tìm nhà vệ sinh, đi tham quan căn hộ này một vòng, sau đó đưa ra được một kết luận vô cùng đáng sợ. Chỗ này của anh chỉ có một cái giường có thể ngủ. Căn hộ kết hợp nhỏ cao 2 tầng. Một tầng là phòng tiếp khách, phòng ăn, bếp và phòng khách. Tầng 2 là phòng ngủ chính, phòng sách và phòng thay đồ cùng với phòng tập gym của anh. Trong phòng khách có đặt một cái giường, nhưng cũng chỉ là một tấm ván giường trơ trọi mà thôi. Chắc hẳn là mới vòng ở không lâu, bình thường cũng không có khách cần tiếp đãi. Một ít đồ dùng trong nhà chưa chuẩn bị đủ. Trong phòng khách trừ tấm ván giường ra, đến cả một bộ chăn đệm trải giường cũng không có. Hoàn toàn không có cách nào ngủ được. Chần chừ chốc lát, Kỳ Dữ ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều Diễm đang đứng trên cầu thang, chỉ cái ghế sofa trong phòng khách rộng rãi, lúng túng mở miệng. Cái ghế sofa này chắc là có thể ngủ được đúng không? Hai tay Kiều Thẩm Diễm nhàn tản đút trong túi quần, liếc mắt nhìn cô, xoay người đi vào phòng tắm. Kỳ Dữ đọc được 3 chữ sáng ngời trong ánh mắt lãnh đạm của anh. Em nói xem. Được rồi. Xem ra cái suy nghĩ muốn để anh ngủ sofa này cũng không thực tế lắm. Kỳ Dữ vén tóc, suy nghĩ giống như một đống chỉ bị quần áo dối vào nhau. Cô ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, quyết định đi tắm trước đã, lát nữa lại nghĩ cách sau. Cô rón ra rón rén đi tới cửa phòng tắm, gõ cửa không có người đáp lại. Cô thò cái đầu nhỏ vào lén lút nhìn quanh. Ánh đèn mờ nhạt mông lung, trong phòng rửa mặt không có một bóng người, chỉ có tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm. Bóng dáng người đàn ông cao lớn phản chiếu lên tấm kính thủy tinh mờ, hiện ra bóng lưng mạnh mẽ, cơ bụng chắc khỏe. Anh tùy ý vuốt mái tóc ướt, cảnh nước chảy khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh, rất gợi cảm, phải cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Hai gò má của Kỳ Dữ nhanh chóng đỏ ửng, che miệng chạy ra ngoài. Cô chạy thẳng đến chỗ cầu thang mới dừng lại, chống tay thở hổn hển, dùng bàn tay quạt quạt hai bên gò má tự nhủ. Bình tĩnh, ăn thì cũng ăn rồi, gặp cũng gặp rồi, không có gì đáng kích động, không có gì đáng kích động hết. Nhưng trong đầu, hình ảnh người đàn ông đang tắm lại không nghe lời mà hiện lên liên tục, khiến toàn thân cô tim đập nhanh hơn. Kỳ Dữ chạy vào phòng bếp, lấy một chai nước lạnh, uống một hơi hết, nửa chai. Phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, bình phục lại sự căng thẳng kỳ lạ của mình. Cô quay trở lại phòng khách. Đúng lúc Kiều Thẩm Diễm cũng đi từ trong phòng tắm ra, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh, tóc ngắn ướt nhẹp. Giọt nước chảy từ gò má xuống cằm, trượt qua yết hầu, rồi cuối cùng biến mất dưới cổ áo. Kỳ Dữ có tật giật mình, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Kiều Thẩm Diễm cầm chiếc áo thun trắng, không hề nói một câu dư thừa nào đưa cho cô. Chỗ này của tôi không có quần áo phụ nữ. Em tắm xong thì mặc tạm bộ này trước. Kỳ Dữ nhìn quần áo, bĩu môi, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Kiều Thẩm Diễm bình tĩnh bổ sung. Dù sao thì cũng không phải là em chưa từng mặc quần áo của tôi. Kỳ Dữ giật chiếc áo thun, tức giận, trừng mắt nhìn anh một cái. Tôi sợ là sau khi tôi mặc vào, dáng người quá đẹp sẽ khiến tranh chảy máu mũi đấy. Kiều Thẩm Diễm nhếch môi, giọng nói hài hước. Thế à? Vậy thì tôi rất mong đợi đấy. Mong đợi cái đầu anh. Kỳ Dữ vắt chiếc áo thun lên bả vai, tức giận đi vào phòng tắm. Con người cô không có khí chí gì. Tâm nguyện lớn nhất bây giờ chính là lúc còn sống, hy vọng có thể cãi nhau thắng tên đàn ông chó má này một lần, làm anh tức chết. Cửa phòng tắm bị đạp dầm một tiếng. Kiều Thẩm Diễm nghiêng đầu, nhìn ánh đèn vàng ấm áp trên cửa, cười khẽ một tiếng, hai ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm đi vào thư phòng. Phòng tắm cũng giống như vậy, không có mấy món đồ rửa mặt của phụ nữ, chỉ có một bộ sữa rửa mặt và kem dưỡng dành cho nam. Nhãn hiệu cũng khá ổn, hiện tại cũng đã muộn, đi ra ngoài mua hay để người đưa tới thì cũng không thực tế. Kỳ Dữ nghiến răng, dùng tạm sữa rửa mặt của anh một hôm. Sữa tắm mang theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt, rất giống mùi trên người anh. Lúc Kỳ Dữ dội nước còn đang suy nghĩ tối hôm nay phải vượt qua thế nào, không phải lẽ là thật sự ngủ cùng giường với anh đấy chứ. Vậy có phải sẽ xảy ra chút gì đó? Mặc dù cũng không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn có chút khẩn trương vô hình. Dội sạch bọt sữa tắm trên người, cô lau tóc rồi đi từ phòng tắm ra. Đi chân trần đến phòng ngủ, liếc nhìn một cái, không có người, lại đi quanh quẩn đến cửa thư phòng. Kiều Thẩm Diễm ngồi trước bàn đọc sách, một tay nắm thành quyền chống ở một bên di chuyển con chuột, ánh mắt chăm chú nhìn, chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Kỳ Dữ nhìn anh một lúc, do dự hỏi, hôm nay anh ngủ ở thư phòng đúng không? Kiều Thẩm Diễm nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi khựng lại. Dáng người anh cao lớn, áo thun cũng rất rộng, áo mặc trên cơ thể người phụ nữ hơi dài qua mông, bắp đùi vừa dài vừa thẳng lộ ra bên ngoài, khiến người ta mơ tưởng viển vông. Anh rời mắt nhìn sang nơi khác, tựa như không có ý muốn trả lời, tiếp tục công việc. Kỳ Dữ bị thái độ của anh làm cho không thể hiểu được, liếc nhìn anh một cái định quay người rời đi. Sau lưng chợt truyền tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Cô Kiều, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa tôi không có dự định hình hôn. Kỳ Dữ nhanh chóng tiêu hóa lời nói là của anh. Ý là bây giờ ngủ với cô là chuyện hợp tình hợp lý hợp pháp. Cô chỉ muốn đào một cái lỗ chui mình xuống thôi, giống như đà điểu đột nhiên chui vào trong đất không muốn gặp người. Kiều Thẩm Diễm còn nói, tôi còn một bản hợp đồng phải xem, em ngủ trước đi, không cần chờ tôi. Được lắm, trêu đùa cô một lúc rồi lại dội cho cô một thau nước lạnh. Gương mặt nhỏ của Kỳ Dữ nghiêm túc nói lại, tự luyến, ai muốn chờ anh. Cô tức giận chạy về phòng ngủ, quỳ gối ở trên giường, cảm thấy khó chịu, nắm tay nhỏ đấm loạn trên gối. Một lát sau cô vuốt ngực thở dốc, nhắm mắt lẩm bẩm, không tức giận, không tức giận, tức giận sẽ có nếp nhăn, vì loại người như anh ấy thì không đáng. Trên đầu giường có một chiếc máy tính bảng. Kỳ Dữ tiện tay cầm lên, mở trang web ra xem video chuẩn bị xem phim, dùng vẻ đẹp của mấy cậu trai trẻ để an ủi tâm hồn bị thương của mình. Đại khái là do lúc trước ngủ quá lâu, Kỳ Dữ xem 4 tập phim liên tiếp mới thấy hơi buồn ngủ. Cô nhìn thời gian trên góc phải màn hình, 2 giờ sáng, rất tốt. Tên đàn ông khốn kiếp này vẫn ngủ trong thư phòng. Xem ra anh chỉ biết chiếm tiện nghi của quá ngoài miệng thôi, hành động thực tế thì không có cái nào. Kỳ Dữ tắt máy tính bảng lại, tắt đèn ngủ, định không để ý đến anh nữa. Không biết qua bao lâu cửa phòng bị mở ra, lúc mắt không nhìn thấy, những giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Trong bóng tối, Kỳ Dữ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, ngay sau đó chăn bị người khác nhấc lên, đệm bên người hơi lún xuống, mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người đàn ông xông vào chóp mũi. Kỳ Dữ trở mình, đưa lưng về phía anh giả vờ ngủ. Trong lúc cô đang suy nghĩ xem anh có hành động gì không, thì người đàn ông hơi nhích lại gần với cô một chút, ngực áp vào lưng cô, dán sát lại gần không kẽ hở. Bàn tay nóng bỏng của anh vòng qua ôm lấy eo của cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, đôi môi mỏng như có như không lướt qua vai cô, tràn đầy cám dỗ nguy hiểm. Kỳ Dữ khẩn trương đến mức ngón chân đều co lại, cắn chặt môi nhắm chặt hai mắt. Sắp tới rồi sao? Lần này anh sẽ nhẹ nhàng chứ? Không chuẩn bị đồ tránh thai thì phải làm thế nào? Sẽ không mang thai chứ? Một đống suy nghĩ liên tiếp nhảy ra. Kỳ Dữ mặt như lửa đốt, hoàn toàn ngừng thở, không dám nhúc nhích. Cô có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh ở bên tai, tim đập nhanh như muốn phá vỡ lồng ngực. Trong không khí tràn ngập sự ái muội, Kỳ Dữ chờ đợi mưa to gió lớn ập tới, nhưng người đàn ông chỉ ôm cô, hôn lên mái tóc dài của cô, sau đó thì chậm chạp, không có hành động gì tiếp theo. cho đến khi hô hấp của anh kéo dài đều đặn, Kỳ Dữ mới ý thức được, dường như anh thật sự không định làm gì. Cô nghiêng đầu qua, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Tên đàn ông chó này ngủ rồi, cái gì cũng không làm. Vậy lúc trước anh nói cái rắm à? Chân của cô ở trong chăn, khó chịu đạp loạn hai cái, dẫn đến người đàn ông không vui vẻ được mà suýt một tiếng. Hai cánh tay của Kiều Thẩm Diệp ôm chặt cô hơn, trầm giọng nói. Cô Kiều, nếu như em muốn ngày mai không xuống giường được, thì tôi cũng không ngại hoãn công việc lại đâu. Kỳ Dữ cảm thấy lúng túng như kẻ trộm bị phát hiện. Cô lắp ba lắp bắp, dỗi quay đi. Ai? Ai muốn chứ? Anh ngủ đi. Cô nhắm mắt, một đêm không mộng mị.